Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 563 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 30. Chương 563 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 30 nam nhiễm bĩu môi. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu cái loại này hâm mộ ghen ghét cảm xúc giao tạp. Chẳng sợ nàng cái gì đều không nói. Thân đồ mặc đều có thể xem ra tới, hắn nhìn nam nhiễm bộ dáng này. Xem nàng muốn bắt tay thu hồi đi, duỗi tay giữ chặt mỏng lạnh môi, nhàn nhạt thổ lộ, như thế nào? Nam nhiễm không nói chuyện, liền tính là nói hắn cũng không hiểu nàng đang nói cái gì, thân đồ mặc xem nàng dựa vào dưới tàng. Cây tư thái lười nhác bộ dáng, kia hồng nộn môi. Trên cổ dấu răng dấu vết đã đạm đi rất nhiều, nhưng là nhìn kỹ. Còn có thể xem ra tới. Này đó, đều là hắn kia một ngày lưu lại dấu vết, hắn nâng lên tay. Ngón tay vuốt ve đến nàng trên môi. Một chút trà đạp, đứng ở nơi xa bạch trạch. Thoáng mở to hai mắt từ trước đến nay trầm ổn người. Rốt cuộc nhìn đến thiếu tướng quân động tác, hoảng sợ thiếu tướng quân đang làm cái gì. Kỳ ái muội động tác, thân mật lại khiêu khích những việc này, thế nhưng đều là thiếu tướng quân làm được, quan trọng nhất chính là, đối diện người kia hắn là cái nam nhân a, thiếu tướng quân thích nam. Trước kia không này khuynh hướng a, chính cân nhắc, bên kia cá nướng chỗ ngồi, bởi vì thanh long bạch hổ xem kia đại thụ phía dưới hai người. Xem thẳng mắt, vẫn luôn với không cẩn thận đụng vào cá nướng giá ầm ầm. Cái giá đâm ngoài, rơi rụng xuống dưới không ít thiêu đốt than hỏa, Hoa Vũ sợ tới mức sau này trốn rồi một chút. Kêu ra tiếng A, nơi xa, Cửu Sơn vẫn luôn đều không có rời đi, hắn đứng ở chỗ đó. Rõ ràng đem đại thụ hạ kia từng màn đều xem vào trong mắt, hắn môi gợi lên cười, sự tình trở nên thú. Vị đâu, giọng nói lạc, hắn đem trong tay mũ dạ lại lần nữa mang về đỉnh đầu. Áo mũ chỉnh tề bộ dáng, hàm chứa ý cười rời đi, thân đồ mặc đạm mặc tầm mắt. Đảo qua bên hồ lộn xộn quán cá nướng, theo sau lại hướng kia trong rừng cây đảo qua. Đứng ở chỗ đó người sớm đã không thấy bóng dáng, không biết khi nào. Nam nhiễm kia chỉ béo màn thầu giống nhau tay, lại lần nữa bị thân đồ mặc nhéo vào trong tay. Thoáng dùng sức nhéo nhéo tuy rằng không biết là vì cái gì. Nhưng là tổng cảm thấy hắn coi trọng người bị người khác nhớ thương thượng, chính lâm vào. Loại này ý tưởng bên trong, bỗng nhiên nghe được nam nhiễm một câu ta hạt châu đâu. Thân đồ mặc mí mắt vừa động, thanh âm lãnh đạm cái gì hạt châu. Bị ngươi lấy đi hạt châu, không biết ném tới chỗ nào rồi, nam nhiễm con ngươi đen nhánh. Nhìn chằm chằm hắn. Sau đó yên lặng rút về chính mình mập mạp tay, thân đồ mặc vốn tưởng rằng nàng sẽ nói cái gì. Phản bác hắn, hoặc là dưới sự giận dữ muốn đánh hắn, loại sự tình này nàng làm được chỉ là đợi nửa ngày. Lại thấy nàng một câu cũng chưa nói, dựa vào đại thụ phía dưới, nhắm mắt lại ngủ rồi, thân đồ mặc lấy quá nàng trong tay thiệp mời. Chậm rãi mở ra tới nhìn một lần, hắn cái gì cũng chưa nói. Liền ngồi ở nàng bên cạnh, vẫn luôn chờ đến trời tối. Nhìn nam nhiễm còn không có tỉnh, hắn liền ôm người phóng tới xe thượng, nhìn nàng thuộc hạ đem nàng mang đi rời đi, chờ đến nam nhiễm bên này hoàn toàn đi không ảnh. Thân đồ mặc mới ngồi trên xe chuẩn bị rời đi, dọc theo đường đi. Bạch Trạch nhìn rất nhiều lần kính chiếu hậu, nửa ngày, hắn thanh âm trầm ồn. Ôn hòa mở miệng thiếu tướng quân cảm thấy nam tiên sinh như thế nào. Thân đồ mặc nghe thấy cái này lời nói. Đơn bạc môi ngoéo một cái có thể ăn có thể ngủ. Dễ dàng sinh khí trở mặt không biết người. Nói một đàng làm một nẻo, nói đến nơi này. Hắn một đốn cũng không chịu có hại, Bạch Trạch nghe này đánh giá. Nhịn không được lại xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua thân đồ mặc tựa hồ nghĩ đến sự. Tình gì án thanh âm nhẹ chút thiếu tướng quân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.